Chương 721. Nguyên nhân 2, cũng khó trách Hắc Linh Tông sẽ cường đại như thế, bọn chúng sớm đã liên hợp với yêu tộc, sao có thể không cường đại được. Có khả năng thực lực bây giờ bọn chúng biểu hiện ra, chỉ là một phần mà thôi. Tộc Hư Long, Hắc Linh Tông. Trong đôi mắt Ngô Liên Nhi hiện lên vẻ lạnh lùng, ghi nhớ hai cái tên này vào trong đầu. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, không biết tiền bối có thể giải đáp không? Ngô Hiên chen lời. Mộc Tổ không hề tức giận, ngược lại còn hiền lành nói, chuyện gì? Nói nghe một chút. Nếu ông ấy đã để Ngô Hiên vào đây, đại biểu đã lựa chọn tin tưởng Ngô Hiên rồi. Nếu bị Hắc Linh Tông và tộc Hư Long biết, nhất định sẽ không từ thủ đoạn tới đây cướp Hồng Liên đi. Liên Nhi là người của tộc Hồng Liên, làm sao lại chạy đến Huyền Thiên Đại Lục, mà không phải ở Thiên Khải Đại Lục? Phải nói là, ai đã đưa nàng ấy đến đó? Ngô Hiên muốn hỏi vấn đề. Cho dù là hắn hay Ngô Liên Nhi đều muốn biết chuyện này. Nghĩ đến căn phòng kia, nghĩ đến viên Hồng Liên Thạch này, bọn họ đều không biết đó là chuyện gì. Liên Nhi. Một tổ chớp mắt, nhưng không dây dưa với cái tên này, trong lòng đã có suy đoán, vấn đề này sao? Thật ra ta cũng muốn giải thích, để Hồng Linh đi đến Huyền Thiên Đại Lục không phải ai khác, mà chính là bản thân Hồng Linh. Câu trả lời này khiến Ngô Hiên chấn động, nói như vậy Ngô Liên Nhi chỉ là cầm lại thứ thuộc về mình. Hình thái lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngô Liên Nhi, hẳn là khi đó nàng ấy bị thương khá nghiêm trọng, mới biến về trạng thái chân thân. Bản thân ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Ngô Liên Nhi cũng vô cùng chấn động, cảm thấy có chút không dám tin, thế mà bản thân nàng ta lại chạy đến đó, đây là chạy trốn. Đúng vậy, lúc ấy tộc Hồng Liên bị rất nhiều cường giả vây công. Bởi vì không ngăn cản được, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà thân phận của ngươi chính là tộc trưởng tộc Hồng Liên. Cũng là tuyệt thế Hồng Liên mà trong rất nhiều năm tộc Hồng Liên mới đản sinh ra. Cho dù là Hỏa Diễm, hay là Thiên Phú, đều thuộc về hàng đầu. Ngô Liên Nhi là tộc trưởng. Thân phận này lại khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, vốn Ngô Hiên cũng đoán được thân phận của nàng ấy không đơn giản, có thể là con gái của tộc trưởng tộc Hồng Liên, hoặc là con gái của trưởng lão gì đó. Ai ngờ nàng ấy lại là tộc trưởng. Bản thân tộc Hồng Liên đã cường đại rồi, là tộc trưởng, thì càng không cần nhiều lời. Chắc chắn có tu vi Thánh Vương Kỳ, không ngờ lại thoái hóa đến tình trạng này. Nói như vậy, Ngô Liên Nhi gọi Ngô Hiên một tiếng ca ca, là Ngô Hiên đã chiếm được tiện nghi rất lớn rồi. Trước kia nàng ấy là tộc trưởng tộc Hồng Liên, bây giờ lại trở thành muội muội của hắn. Có thể không chiếm tiện nghi sao? Nếu ký ức khôi phục, chẳng phải nàng ấy sẽ rất xấu hổ và giận dữ đến mức muốn diệt hắn sao? Thực lực của ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều, vẫn rơi xuống thế hạ phong. Vì không muốn người ta bắt được, ngươi đã khởi động Hồng Liên Thạch, truyền tống mình rời đi, còn đi nơi nào thì không ai biết. Bởi vì đã bị thương nghiêm trọng, ngươi mất đi ký ức cũng là bình thường. Chỉ là không ngờ ngươi lại khôi phục nhanh như vậy, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của ta, những năm gần đây, ta vẫn luôn sai người tìm kiếm tung tích của ngươi. Nói đến đây, Mộc Tổ lại thở dài. Tìm nhiều năm như vậy, không ngờ Ngô Liên Nhi lại tự mình tìm đến, có lẽ đây chính là vận mệnh của tộc trưởng tộc Hồng Liên đi. Đáng hận là ta không thể đi ra ngoài, nếu không cũng có thể giúp đỡ một tay. Bởi vì không thể rời khỏi đây, nên cho dù ta biết những chuyện này, nhưng không thể làm gì được. Ta là thần thủ hộ của tộc Hồng Liên, nhưng nói thật, từ rất lâu trước kia đã không phải rồi. Ta trở thành thần thủ hộ của tộc Hồng Liên, là vì đã ước định với tổ tiên của ngươi, thời gian đã đến, sớm đã giải trừ. Nhưng ta đã quyết định làm thần thủ hộ của các ngươi. Bây giờ ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chức trách này. Tộc Hồng Liên và Mộc Tổ, hoàn toàn có thuộc tính khác nhau. Tộc Hồng Liên là thuộc tính hỏa, Mộc Tổ chính là thuộc tính mộc, hoàn toàn tương khắc, sao có thể là đồng tộc được? Tộc Hư Long và Hắc Linh Tông xuất thủ với tộc Hồng Liên, chẳng lẽ muốn cướp huyết mạch của tộc Hồng Liên sao? Ngô Hiên lại hỏi. Đúng vậy, thứ trân quý nhất của tộc Hồng Liên chính là huyết mạch. Sau đó đó là thân thể. Cho dù đối với yêu tộc, hay là đối với con người, đều có lợi ích cực lớn. Nhất là huyết mạch tuyệt thế, trong truyền thuyết hấp thu hết huyết mạch của tộc Hồng Liên có thể đột phá đến thần linh kỳ. Đó mới là tồn tại đứng đầu thế giới này. Mộc Tổ lộ ra ánh mắt mơ ước, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng đây là lựa chọn không có khả năng nhất, xác suất thành công cũng không cao, cuối cùng muốn đột phá đến thần linh kỳ, vẫn phải dựa vào chính mình. Cuối cùng Ngô Hiên cũng hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng muốn đột phá đến cấp độ trong truyền thuyết kia. Cho nên mới điên cuồng như vậy. Nói trắng ra là, luyện hóa Ngô Liên Nhi, thì có thể đột phá đến thần linh kỳ. Nhưng chuyện này cũng chỉ là có khả năng mà thôi, nhưng chính khả năng này, lại hấp dẫn vô số người. Chỉ cần có xác suất, sẽ có người thử. Nói cách khác, chẳng phải sau này Ngô Liên Nhi sẽ có xác suất rất lớn đột phá đến thần linh kỳ rồi sao? Nếu thật sự như vậy, quả nhiên là vô địch thiên hạ rồi, chỉ là chuyện này phải chờ đến khi nào. Thật ra bản thân tộc Hồng Liên cũng biết chuyện này. Cho nên mới lựa chọn đi ra rừng rậm linh dược, ra bên ngoài sinh hoạt. Không chỉ cân nhắc đến chuyện sẽ mang đến sự hủy diệt cho rừng rậm linh dược. Cũng cân nhắc đến chuyện chung sống hòa bình với con người. Nhiều năm đấu tranh, cho dù là con người, hay là yêu tộc đều cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Tộc Hồng Liên đã nghĩ đến chuyện làm hòa với con người, để cả hai chung sống hòa bình. Lúc bắt đầu rất thuận lợi, nhưng tộc Hư Long lại không cho phép, một bộ phận con người cũng không cho phép. Sau đó, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu. Một tổ thống khổ nhắm mắt lại, giống như không muốn lại nhớ lại chuyện trước kia. Chương 722. Nguyên nhân 3, tổng thể thì Ngô Hiên đã hiểu. Trước kia Sáng Văn Đại Sư cũng đã nói đến chuyện này, thật ra đều muốn chung sống hòa bình. Hiện tại lại phải sống cuộc sống kinh hồn tán đảm, không biết chính xác bao lâu nữa yêu tộc sẽ đánh tới, thật sự quá mệt mỏi. Tộc Hồng Liên đi ra một bước này. Những tông môn khác cũng đi ra một bước này, nhưng lại có một bộ phận yêu tộc và con người không quen nhìn chuyện này, nói trắng ra là một loại kỳ thị. Có yêu tộc không muốn chung sống với con người, có con người không muốn chung sống với yêu tộc, chính là đơn giản như vậy. Chắc hẳn Hắc Linh Tông và tộc Hư Long chỉ là quan hệ hợp tác thông thường, tin tưởng sau này cũng có một ngày tranh đấu. Biết rõ kẻ thù, nhưng muốn báo thù, thật sự có chút mong manh. Lúc trước tộc Hồng Liên cường thịnh nhất cũng bị diệt, hiện tại bọn họ thế đơn lực bạc, báo thù thế nào được? Ngô Liên Nhi đã nghĩ tới phương diện này, nàng ấy không thể vui vẻ được. Chỉ vì chuyện này mà bọn chúng tàn nhẫn tiêu diệt tộc Hồng Liên, thật sự không thể tha thứ. Ta sẽ báo thù. Ngô Liên Nhi nói một câu đơn giản, nhưng giọng nói cực kỳ kiên định. Nếu nàng ấy đột phá đến thần linh kỳ, vậy tuyệt đối có thể báo thù. Chỉ là không biết bao lâu mà thôi. Ngô Liên Nhi không nhiều nói nữa, bay thẳng vào chỗ trung tâm dung nham, rơi xuống bên cạnh tộc nhân của tộc Hồng Liên, tản mát ra khí tức của mình. Hồng Liên thạch trong tay không ngừng tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Giống như trợ giúp sáu đóa Hồng Liên kia. Ngô Hiên cũng bay qua. Một tổ thì thoáng đã đến bên cạnh bọn họ. Sáu đóa Hồng Liên này phải dốc sức liều mạng mới trốn được đến đây, trong đó có bốn đóa là trưởng lão tộc Hồng Liên. Nếu tất cả đều khôi phục thực lực, sẽ là trợ lực rất mạnh. Một tổ nhìn Ngô Liên, nghi ngờ nói, theo đạo lý mà nói. Thương thế của ngươi phải nghiêm trọng hơn mới đúng, làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Thật ra đây chuyện này là nhờ ca ca mới khiến ta khôi phục nhanh như vậy, may mắn là có lực sinh mệnh. Ngô Liên Nhi đưa mắt nhìn Ngô Hiên, nếu không có Ngô Hiên, không biết phải bao lâu nữa nàng ấy mới có thể khôi phục lại, có lẽ thật sự sẽ giống sáu đóa Hồng Liên này, đến nay đều không thể biến hóa. Thậm chí có thể sẽ bị người ta hái đi, nhàm thạch nóng chảy đúng là khá nguy hiểm, nhưng có rất nhiều người có thể xuống dưới đó. Hắn có thể khiến ngươi khôi phục nhanh như vậy sao? Một tổ có chút giật mình. Ông ấy hoàn toàn không nghĩ đến Ngô Hiên, tu vi của hắn hơi thấp. Nếu không phải nể mặt mũi Ngô Liên Nhi, đoán chừng ông ấy sẽ không để ý tới Ngô Hiên. Mặc dù có cấm thần cung, nhưng thực lực chưa đủ, vẫn không có quá nhiều tác dụng. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải có thể khiến những đóa Hồng Liên này trở về hình dáng ban đầu sao? Vẻ mặt một tổ vui vẻ, có thể khiến mấy tộc nhân tộc Hồng Liên khôi phục thực lực, chính là có trợ lực nhiều hơn rồi. Lời này là không sai, trên thực tế Ngô Hiên cũng không rõ ràng mình nên làm như thế nào. Nhưng tin tưởng dụng lực sinh mệnh thì không có quá nhiều vấn đề. Tối đa chính là luyện chế chút đan dược, để những đóa Hồng Liên này hấp thu hết, có lẽ tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn nhiều. Ngô Liên Nhi có thể khôi phục nhanh như vậy, thật ra hắn cũng không làm những gì, chính là có lúc để nàng ấy hấp thu rất nhiều hỏa linh lực mà thôi, trừ chuyện này ra, hình như hắn cũng không có nàng ấy phục dụng đan dược. Thật ra ta cũng không rõ ràng chuyện này lắm, ta chỉ có thể tận lực thử một chút thôi. Ngô Hiên nói. Ngay sau đó Ngô Hiên bảo Mộc Tổ thu thập đến tất cả linh dược mình cần, dùng trình độ luyện đan cao nhất của hắn bây giờ để luyện chế. Sau khi luyện chế xong, lực sinh mệnh đã đạt đến trình độ kinh người. Chỉ là lúc cho những đóa hồng liên này phục dụng, phát hiện đúng là có hiệu quả, nhưng không quá mức kinh người, chỉ có thể coi như cũng được. Đây là năng lực của ngươi sao? Nồng độ lực sinh mệnh khá cao, nhưng vẫn không đạt đến trình độ khiến bọn họ nhanh chóng khôi phục, dựa theo trình độ này, thì không phải không có hiệu quả, nhưng đoán chừng cũng phải qua mấy trăm năm, mới có thể khôi phục được. Mộc Tổ cảm thấy có chút thất vọng, ông ấy còn tưởng rằng Ngô Hiên có thể khiến mấy đóa hồng liên này nhanh chóng khôi phục lại, ai ngờ hiệu quả là có. Nhưng lại có chút không rõ ràng. Ngô Liên Nhi cũng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lại không nghĩ ra lý do nàng ấy có thể khôi phục lại, bây giờ nhớ lại cũng không nhớ được nhiều. Ngô Hiên dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, thật ra ta còn có biện pháp khác, có thể khiến bọn họ nhanh chóng khôi phục, nhưng tiêu hao quá lớn, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu như được, tiền bối có thể đưa vào một chút mộc linh lực cho ta, để ta khôi phục linh lực không? Mộc Tổ không biết Ngô Hiên muốn làm gì, nhưng vẫn là gật đầu nói, có thể, chỉ cần ngươi có biện pháp hữu hiệu, thì không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Hiên đưa tay lấy một đóa hồng liên trong đó, trong lòng thầm nói hoạt hóa. Trên tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhanh chóng kích hoạt đóa hồng liên này, lực lượng bản nguyên trong cơ thể càng thêm du động, dùng thuộc tính thổ sinh mộc để tăng linh lực thuộc tính mộc đến cấp độ cao hơn. Không chỉ như thế, hỏa linh chi tâm cũng bắt đầu vận chuyển, hỏa linh lực dày đặc cộng thêm linh lực thuộc tính thổ dũng mãnh lao vào cơ thể đóa hồng liên này. Tầng tầng điệp gia, một lát sau, đóa hồng liên này tỏa ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sinh trưởng. Năng lực quỷ dị này đã khiến Mộc Tổ vô cùng kinh hãi. Chương 723. Hỗn loạn Ngô Hiên mãnh liệt hoạt hóa, đóa hồng liên này bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, tình huống này đã khiến Mộc Tổ chấn kinh. Nếu nói vừa rồi Ngô Hiên chế luyện đan dược có lực sinh mệnh cao đã vô cùng kinh người, ít nhất đã ẩn chứa lực sinh mệnh gấp mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần đan dược bình thường. Đây quả thực là một loại thần tích. Đương nhiên không thể so sánh hai phương pháp này được, hoạt hóa chỉ có thể dùng cho linh dược, mang tính trực tiếp. Đối với người hoặc là yêu thú, thì hoàn toàn không có hiệu quả. Bản thân hồng liên là một loại linh dược. Chắc chắn sẽ có hiệu quả. Cộng thêm lực lượng bản nguyên của hắn nữa, đóa hồng liên này mới nhận được linh lực tinh thuần nhất, hiệu quả càng tốt hơn, nếu đổi lại là con người, không thể có hiệu quả như vậy được. Bởi vậy dùng phương pháp hoạt hóa, hiệu quả trực tiếp nhất, cũng rõ ràng nhất. Chỉ là tiêu hao cũng rất kinh người, đóa hồng liên này có phẩm cấp không thấp. Mặc dù hắn đã đột phá đến hỗn nguyên kỳ, vẫn không chịu nổi. Mới bày ra chuyện thần tích này, linh lực trong cơ thể Ngô Hiên đã bị thiếu hụt. Cảm giác khí tức của Ngô Hiên đã yếu đi, Mộc Tổ nhanh chóng rót linh lực vào cho Ngô Hiên. Có một linh lực hỗ trợ, Ngô Hiên nhanh chóng khôi phục. Không hổ là cường giả thánh vương kỳ, khiến tốc độ khôi phục linh lực của Ngô Hiên càng nhanh hơn tốc độ tiêu hao. Quan trọng là Mộc Tổ là linh yêu, nói trắng ra là một loại linh dược. Nhất định phương diện khôi phục là vô cùng nhanh chóng. Đã có Mộc Tổ giúp đỡ, Ngô Hiên liên tục hoạt hóa đóa hồng liên này, khiến nó nhanh chóng khôi phục lại, trở nên lớn hơn. Cuối cùng trực tiếp biến thành hạt sen màu đỏ, trước kia Ngô Liên Nhi cũng như vậy, đây là dấu hiệu trưởng thành. Quá trình này Ngô Hiên làm trọn vẹn một tuần. Trong một tuần khiến một đóa hồng liên biến thành hạt sen. Tốc độ này đã vô cùng kinh người rồi, sau khi hồng liên hóa thành hạt sen. Ngô Hiên đã cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Linh lực tiêu hao thì có thể khôi phục, nhưng tinh thần tiêu hao thì rất nghiêm trọng. Mộc Tổ cũng nhìn thấy trên mặt Ngô Hiên tràn đầy mỏi mệt, ngừng rót linh lực khôi phục cho Ngô Hiên. Lúc này ánh mắt nhìn Ngô Hiên đã hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủn một tuần, lại có thể khiến hồng liên biến thành hạt sen, tốc độ này thật sự quá kinh người. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Mộc Tổ kinh ngạc nói. Thật ra chuyện này cũng là bí mật, nhưng Ngô Hiên lại không định giữ bí mật. Hiện tại có càng nhiều cường giả gia nhập càng tốt, thế là hắn vừa cười vừa nói, chuyện này có liên quan đến thân thể bản nguyên của ta, có thể gia tốc linh lực khôi phục. thân thể bản nguyên. Cái này có năng lực khôi phục kinh người như vậy sao? Nhất là lực sinh mệnh kia, ta cảm thấy nó đã không thuộc về cấp độ luyện đan sư nữa. Mộc Tổ đã nhìn ra thể chất Ngô Hiên. Dựa vào tu vi của ông ấy, sao có thể không nhìn ra được? Nhưng ông ấy cảm thấy khiếp sợ, vẫn là lực sinh mệnh kia. Ta cũng không rõ ràng chuyện này lắm, tóm lại là có thể có lực sinh mệnh tốt. Nhưng dựa vào năng lực bây giờ của ta, có thể làm đến bước này đã coi như cực hạn rồi. Ta cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Ngô Hiên thở phào một hơi, nếu để hắn tiếp tục, khẳng định sẽ không chịu nổi, tiêu hao quá lớn. Mộc Tổ cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Ngô Hiên đã nói không rõ lắm, ông ấy tiếp tục hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Thấy Ngô Hiên nói như vậy, chỉ cười nói, chuyện này cũng có khả năng, trong một tuần ngắn ngủi, có thể khiến Hồng Liên biến thành hạt, tốc độ này đã rất kinh người rồi, nếu dùng tốc độ bình thường, muốn hóa thành hạt sen, ít nhất phải mấy chục năm sau mới được. Bây giờ ngươi đã rút ngắn thành một tuần, chuyện này thật sự kinh người. Nói cách khác, nếu bên ngoài biết chuyện này, chắc chắn ngươi sẽ bị bắt đi. Nhất là bây giờ ngươi còn kế thừa cấm thần cung của Sáng Gia nữa. Quả nhiên có thể kế thừa cấm thần cung, đúng là có chỗ khác biệt. Nói đến đây, Mộc Tổ lại cười vui vẻ, có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, ông ấy rất vui mừng. Trong mắt Ngô Liên Nhi cũng tràn đầy mừng rỡ, nàng ấy không nghĩ sẽ có được kết quả này, nếu tiếp tục dựa theo phương pháp này, nhất định có thể khiến tộc nhân của nàng ta khôi phục như cũ. Mặc dù đã biến thành hạt sen, vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể hóa thành người, nhưng ít nhất đã cho bọn họ hy vọng. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, hơn nữa, có thể rút ngắn nhiều thời gian như vậy, bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Cha, cảm ơn ngươi. Ngô Liên Nhi muốn nói nhiều lời hơn nữa, nhưng bây giờ chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Ngô Hiên đưa tay xoa đầu nàng ấy, cười nói, cảm ơn cái gì, ngươi đã gọi ta một tiếng ca, ta giúp đỡ ngươi cũng là chuyện nên làm, không phải sao? Sau đó hắn chợt nhớ đến thân phận của Ngô Liên Nhi là tộc trưởng tộc Hồng Liên, thân phận còn cao hơn hắn, liền tự giễu nói, hơn nữa ngươi chính là tộc trưởng tộc Hồng Liên đấy. Nếu khôi phục ký ức, không biết chừng sẽ không nhận ta nữa. Làm sao có thể? Ngô Liên Nhi nắm chặt cánh tay của Ngô Hiên, bất mãn nói, ngươi vĩnh viễn là ca ca của ta, cho dù là hiện tại, hay là sau này đều như vậy. Mộc Tổ ở bên cạnh nghe được, như có điều suy nghĩ nhìn Ngô Hiên, nhưng không biết nên nghĩ cái gì. Thật ra cho dù nàng ấy khôi phục ký ức, thì những ký ức mới vẫn còn đó, không bị mất đi, chỉ là hành động có chỗ khác nhau mà thôi. Trong nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, tốn đúng 3 tháng, cuối cùng Ngô Hiên đã khiến 6 đóa hồng liên này đều biến thành hạt sen, linh lực tiêu hao rất kinh người. Tóm lại sau khi hoàn tất hoạt hóa, trải qua tiêu hao rất lớn, tu vi của hắn lại không giảm xuống, ngược lại còn đang tăng lên chậm chạp. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, sau khi hóa thành hạt sen, vẫn phải không ngừng hoạt hóa hạt sen, để tăng tốc độ hóa thành con người. Chương 724 Hỗn loạn, 2, Ngô Hiên có thể cung cấp lực sinh mệnh, nhưng cần có hỏa linh thì khá khó khăn rồi, trước kia Ngô Liên Nhi hóa thành hạt sen, nếu không phải hấp thu rất nhiều hỏa linh lực, thì không thể hóa thành hình người được. Bởi vậy chuyện này hắn không thể ra sức được, chỉ có thể cung cấp thêm một lần lực sinh mệnh, rút ngắn thời gian hóa thành hình người thôi. Chỉ làm mấy chuyện này, lại 3 tháng trôi qua, sau đó thời gian nhanh chóng trôi qua nửa năm. Đương nhiên, trong nửa năm này, Ngô Hiên đã đặc biệt đưa đám người Lương Pha trở về, thông báo cho người ở Băng Lăng Cung không cần lo lắng. Nếu không đã lâu như vậy mà bọn họ không quay về, chẳng phải sẽ loạn thành một đoàn sao? Tình huống tổng thể đã tốt hơn rất nhiều rồi. Còn lại cứ giao cho ta đi. Ta sẽ để những yêu tộc khác đi thu thập vật có hỏa linh lực. Tin tưởng vài năm nữa, bọn họ đều có thể khôi phục hình người. Mộc Tổ cảm thấy rất hài lòng, vốn cần hơn 100 năm mới có thể khôi phục như cũ, hiện tại chỉ mấy năm mà thôi, ông ấy có thể không cảm thấy thỏa mãn sao? Những ngày này thật sự vất vả cho ngươi rồi. Chỗ này của ta có một chút đồ coi như thù lao, vốn ta muốn chỉ điểm ngươi một chút. Ngẫm lại ngươi cũng không có gì cần chỉ điểm. Tiếc là lúc này ta không thể rời đi được, nếu không nhất định sẽ tìm lực lượng bản nguyên cho ngươi. Hiển nhiên tâm trạng của Mộc Tổ rất tốt, sau đó hơi dừng lại một chút, rồi lại nói, người của ngươi tới tìm ngươi, hẳn là có chuyện gấp, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Một tổ nhẹ nhàng phất tay, sau một khắc bọn họ đã xuất hiện ở biên giới rừng rậm linh dược rồi, nhìn thấy Lương Pha vội vã chạy tới đây. Mặc dù một tổ không thể di động, nhưng cánh rừng rậm này đều nằm trong phạm vi khống chế của ông ấy, ai đến, ông ấy đều biết. Đưa Ngô Hiên ra ngoài càng không cần phải nói. Là cường giả Thánh Vương Kỳ, nắm trong tay vùng đất này, có thể dễ dàng truyền tống trong phạm vi cố định. Thiếu chủ, không xong rồi. Không biết ai đã truyền ra ngoài chuyện ngươi nhận được truyền thừa, hiện tại có rất nhiều tông môn đến thăm. Lương Pha nhìn thấy Ngô Hiên, không hề dông dài, trực tiếp nói vào trọng điểm. Ngô Hiên nhướng mày, xem ra chuyện mình nhận được truyền thừa đã bại lộ rồi. Vốn hắn còn muốn giấu giếm thêm vài năm, lúc này đã sớm hơn không ít. Lúc đó cũng có mấy người nhìn thấy hắn truyền thừa, trải qua suy đoán, có thể đoán được cũng là bình thường. Dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị rồi. Chỉ là thời gian bị truyền ra sớm hơn không ít mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta trở về đi, để tránh có người châm ngòi thổi gió, khiến Hắc Linh Tông thừa lúc vắng người mà vào. Ngô Hiên quay đầu nói với Ngô Liên Nhi, ngươi cứ ở lại chỗ này đi, chuyện này không phải rất nghiêm trọng, không có chuyện lớn đâu. Thật ra Ngô Liên Nhi theo hắn trở về cũng không giúp được cái gì. Còn không bằng ở lại chỗ này chăm sóc những người kia, nói không chừng qua một thời gian ngắn, mấy hạt sen kia sẽ có động tĩnh. Ngô Liên Nhi biết rõ tình huống, cũng không trở về với hắn, mà lựa chọn ở lại đây. Ném cấm thần cung ra ngoài. Ngô Hiên dẫn theo đám người Lương Pha nhanh chóng chạy về Băng Lăng Cung. Quả nhiên vừa trở lại Băng Lăng Cung, liền thấy bên ngoài tấp nập người, tiếng chửi bậy không ngừng vang lên, đều lớn tiếng gọi Ngô Hiên đi ra, cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không phải địa vị của Băng Lăng Cung cao thượng, bọn họ đã sớm tiến vào, chiếm lĩnh tông môn này rồi. Không ngờ Ngô Hiên lại có thể đạt được truyền thừa của Sáng Gia, quả nhiên Băng Cung chủ tìm đệ tử không giống người thường. Thật sự khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng mà truyền thừa này cứ để hắn ta độc chiếm sao? Đúng vậy. Truyền thừa tốt như vậy, lại bị một mình hắn độc chiếm. Khó trách lại không có truyền thừa, thì ra hắn đã lấy đi rồi, chúng ta đều bị chơi xỏ. Tiếng bàn luận bên ngoài Băng Lăng Cung liên tục truyền vào tai Ngô Hiên, hắn cười lạnh một tiếng, cái gì mà độc chiếm chứ, người tài mới có được. Lúc ấy Sáng Văn Đại Sư đã nói cạnh tranh công bằng, bản thân không có bản lĩnh đi lấy truyền thừa, giờ còn đố kỵ với hắn. Ngô Hiên, cuối cùng ngươi đã trở về rồi, cũng không biết ai đã nói chuyện của ngươi ra ngoài, nếu không xử lý thỏa đáng, không biết chừng bọn họ sẽ nhấc Băng Lăng Cung lên đó. Băng Vũ Tích đi tới, trong lòng lo lắng không thôi. Ngô Hiên trở thành mục tiêu cũng không phải chuyện tốt. Sau này đi ra ngoài, còn phải lo lắng chuyện bị người ta đuổi giết nữa. Đây mới là chuyện quan trọng, Hắc Linh Tông cũng sẽ biết. Không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Không cần lo lắng, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài giải quyết những chuyện này. Ngô Hiên lạnh lùng nói một tiếng, lúc lấy được truyền thừa, hắn đã biết rõ sẽ xảy ra chuyện này rồi, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu hắn đạt đến tu vi Thánh Vương Kỳ, trở thành cung chủ tiêu chuẩn. Chắc chắn sẽ không có ai nói như vậy, chính là đám người kia cho rằng hắn không có năng lực nhận truyền thừa này. Nên mới đến đây. Lúc này hắn trực tiếp bay ra ngoài, mới bay ra, ánh mắt của tất cả mọi người đã tụ tập trên người hắn. Nhưng phần lớn mọi người ở đây đều không biết hắn là Ngô Hiên, đều đang nghĩ người này là ai. Có người không ngừng gọi Ngô Hiên đưa truyền thừa cho hắn, nhưng rốt cuộc Ngô Hiên là ai, bọn họ căn bản không biết. Hắn chính là Ngô Hiên. Ta đã thấy hắn chính là Ngô Hiên. Trước kia Băng Lăng Cung còn đặc biệt tuyên bố thông cáo tìm kiếm hắn. Có người đã nhìn thấy Ngô Hiên, nhưng là ở trên bức họa đã lớn tiếng hô lên. Sau đó, mọi người đều xôn xao. Ngô Hiên! Ngươi quá hèn hạ. Cho dù ngươi là đệ tử của Băng Cung Chủ, cũng không thể độc chiếm truyền thừa của Sáng Gia được. Phải để chúng ta cộng hưởng mới đúng. Đúng là như vậy. Hiện tại yêu tộc càng ngày càng lợi hại, ngươi nên lấy truyền thừa cấm chế ra, để chúng ta cùng học tập mới đúng, làm như ngươi thật sự quá ích kỷ. Chương 725 Hỗn loạn, ba, người phía dưới không ngừng lớn tiếng hô hào, cũng không biết là tông môn nào. Đúng vậy, ta chính là Ngô Hiên. Ta chính là người thừa kế Sáng Gia. Ngô Hiên lạnh nhạt quét mắt nhìn bọn họ, lúc hắn nói chuyện, mọi người đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều muốn truyền thừa cấm chế của Sáng gia sao? Thứ cho ta mạo phạm mà nói một câu. Người tài mới có. Lúc ấy truyền thừa người người đều có phần, vì sao chỉ có ta đạt được? Chẳng lẽ rất lâu trước kia Sáng Văn Đại Sư đã vừa ý ta sao? Chính mình không có bản lĩnh, còn nói ta ích kỷ. Nếu các ngươi nhận được truyền thừa của Sáng gia, sẽ chia sẻ với mọi người sao? Lời này vừa ra, mọi người nhất thời nghẹn họng, trong thời gian ngắn cũng tìm không ra lời gì để phản bác. Nếu bọn họ lấy được truyền thừa này, thật sự sẽ không lấy ra chia sẻ. Ta sẽ chia sẻ. Bây giờ cấm chế của Sáng gia là đồ của mọi người, hiện tại yêu tộc càng rỡ, có được cấm chế của Sáng gia là có thể ngăn chặn càng nhiều yêu tộc hơn. Có người lớn tiếng hô lên, da mặt cũng không cần. Vấn đề là hiện tại cấm chế của Sáng gia cũng không phải của hắn ta, nếu hắn ta thật sự có được, hắn ta sẽ lấy ra sao? Nói thì ai cũng biết, nhưng đến lúc bọn chúng có được, thì đã khác rồi. Có một người hô lên, thì sẽ có những người khác hô lên, giống như bệnh truyền nhiễm vậy, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Thật sao? Ta lại không biết cấm chế của Sáng gia là đồ của mọi người đấy, truyền thừa cấm chế của Sáng gia lúc trước, mọi người đã từng chia sẻ sao? Ngô Hiên lạnh lùng nói, thứ này ai đạt được là của người đó, vậy các ngươi có dám đưa võ kỹ đắc ý của mình ra, chia sẻ với mọi người không? Giống như các ngươi đã nói, là muốn ngăn chặn càng nhiều yêu tộc hơn, theo lý mà nói, đan dược và võ kỹ, đều phải lấy ra chia sẻ mới đúng. Võ kỹ mà tông môn các ngươi truyền lại cũng lấy ra đi. Nếu các ngươi lấy ra được, ta cam đoan sẽ lấy truyền thừa cấm chế của Sáng gia ra, để mọi người cộng hưởng. Lời nói này khiến người bên dưới trợn tròn mặt, người dẫn đầu nói chuyện nghẹn đỏ mặt, không biết phản bác thế nào. Muốn bắt hắn khai đao, vậy trước tiên lấy mọi người khai đao đi. Võ kỹ cũng nên cộng hưởng, truyền thừa võ kỹ rất nhiều, so với truyền thừa cấm chế của Sáng gia còn nhiều hơn. Nhưng chỉ trong nội bộ có được, bao lâu nữa mới truyền ra ngoài. Nếu đám võ kỹ cường đại kia được truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến trình độ tổng thể của mọi người tăng lên không ít. Vấn đề là bọn họ sẽ truyền ra ngoài sao? Đương nhiên là không có khả năng, tình nguyện để nát trong bụng, cũng sẽ không lựa chọn truyền ra ngoài. Lúc tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết nói cái gì nữa. Cho tới nay, cấm chế của Sáng gia rất nổi danh, nhưng cấm chế chưa bao giờ được truyền ra ngoài, đều là người thừa kế đạt được. Ngô Hiên căn bản không đi ra ngoài, cũng không có danh tiếng gì, thực lực lại không tốt. Mọi người cảm thấy hắn dễ khi dễ, thừa dịp băng cung chủ không ở đây, muốn lấy được truyền thừa cấm chế trong miệng Ngô Hiên. Hơn nữa, trong chỗ này của các ngươi có bao nhiêu người là cấm sư? Đến nơi này để tham gia náo nhiệt sao? Cho dù cho các ngươi cấm chế, cũng chưa chắc đã học được. Cấm chế bên ngoài rất rộng lớn, không phải cấm chế nhà Sáng gia đã tuyệt đối vô địch. Cũng có cấm chế nhà Sáng gia đã được truyền đi, vấn đề là các ngươi đều học xong rồi sao? Đấy lòng Ngô Hiên hừ lạnh, người châm ngòi thổi gió chắc chắn không phải những người này, mà là một vài tông chủ của tông môn lớn. Bọn họ không muốn dùng danh nghĩa của mình xuất đầu lộ diện, mà để những con pháo hôi này ra trận. Ở đây có không ít người không phải cấm sư. Truyền thừa cấm chế cho bọn họ cũng không học được. Vốn cấm chế bên ngoài cũng không ít, chỉ sợ ngươi không học được thôi. Chuyện này cũng không như luyện đan sư vậy. Bên ngoài lưu truyền không ít phương thuốc, nhưng vấn đề là có bao nhiêu người có thể trở thành luyện đan sư. Không đợi mọi người phản bác, Ngô Hiên nhắm ngay bức tường của Băng Lăng Cung, nhẹ nhàng búng ngón tay, một ánh hào quang bắn lên trên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngô Hiên nhanh chóng khắc các phương pháp bố trí cấm chế trên đó, chữ viết rậm rạp chằng chịt, khiến người ta nhìn mà đau đầu. Một lát sau, Ngô Hiên mới ngừng lại, nói: trên vách tường này chính là cấm chế của Sáng gia, là cấm chế mà bên ngoài chưa từng có. Nếu các ngươi muốn, vậy thì ta cho các ngươi. Các ngươi học được bao nhiêu thì phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi rồi. Hắn quay người trở vào trong Băng Lăng Cung. Để lại một đám người há hốc mồm. Không ngờ Ngô Hiên thật sự đưa cấm chế cho bọn họ, cách làm này khiến cho bọn họ kính nể, cũng khiến bọn họ cảm thấy hổ thẹn. Đổi lại là những người khác. Bị nhiều người chỉ kích như vậy, không xoay người rời đi cũng không tệ rồi, càng không nói đến chuyện khắc cấm chế lên vách tường, để mọi người quan sát. Thật ra cho dù Ngô Hiên không cho, những người này cũng không làm gì được hắn, lửa giận của Băng Lăng Cung cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Thiếu chủ, ngươi khắc cấm chế của sáng gia ở trên đó, nếu bị những tông môn khác học được cũng không có gì. Nhưng Hắc Linh Tông thì... Lương Pha cảm thấy có chút lo lắng, những tông môn khác học được thì không sao, chính là lo lắng Hắc Linh Tông mà thôi. Không cần lo lắng mấy chuyện này, đó chỉ là những cấm chế bình thường nhất, còn bình thường hơn cả cấm chế bình thường, truyền thừa trong trí nhớ, đến hai tầng cũng không đạt được. Ai học đều giống nhau, những cấm chế này chỉ dùng để chế trụ người bình thường mà thôi, nhìn xem đám tông chủ kia có ngồi yên hay không. Nếu muốn dựa vào ta để học được cấm chế tốt, vậy thì phải trao đổi gì đó mới được. Nhưng vật này là rất bình thường. Nếu có vị tông chủ nào đó đến, muốn học cấm chế tốt hơn, trao đổi gì đó với hắn, cũng là chọn lựa không tồi. Chương 726. Toàn diệt quyết định của Ngô Hiên nhấc lên sóng to gió lớn tại miền Bắc Đại Lục, những người vốn ngồi xem kịch vui, hiện tại cũng nhao nhao đến Băng Lăng Cung quan sát cấm chế truyền thừa của sáng gia. Từ nội dung cấm chế mà Ngô Hiên khắc trên vách tường, đám người đến trước cửa Băng Lăng Cung tĩnh tọa chỉ tăng không giảm. Người ở các nơi nhao nhao đến đây, nhân số càng ngày càng nhiều. Nếu không phải vị trí Băng Lăng Cung ở vùng ngoại ô, thì sẽ không chứa được nhiều người như vậy. Nhưng nhìn qua cũng rất khủng bố, lúc đệ tử của Băng Lăng Cung ra cửa, liền nhìn thấy một đám người ngồi trước cửa ra vào. Điều này có thể không khủng bố sao? Nhưng bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú với cấm chế này mà thôi, không hề cảm thấy hứng thú với Băng Lăng Cung. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Ngô Hiên, lấp đi không bằng khai thông. Lúc này đám lão đại của các tông môn đứng phía sau màn phái nhiều người như vậy đến cũng chỉ muốn thăm dò mà thôi, chắc hẳn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu đã như vậy, hắn liền dứt khoát tuyên bố một chút ra ngoài, đại biểu hắn cũng không phải không thể cộng hưởng. Chỉ là muốn cộng hưởng, phải nhìn xem bọn họ có thể xuất ra cái gì để trao đổi đây. Trải qua mấy năm nghiên cứu, hắn biết cấm chế của sáng gia vô cùng mạnh mẽ, chuyện này là không thể nghi ngờ. Đồng thời, cấm chế này cũng không dễ lĩnh ngộ, nếu dễ lĩnh ngộ như vậy, thì không chỉ có một sáng gia nổi tiếng về cấm chế, mà mỗi người trên đại lục này đều là cấm chế đại sư rồi. Nói trắng ra là, có nhiều thứ đưa cho người khác xem, cũng chưa chắc bọn họ đã học được. Huống hồ hắn cũng không có ý định bán đi toàn bộ, chỉ là bán đi một bộ phận mà thôi. Đừng quên lúc trước Sáng Văn đại sư miễn phí lưu lại cho người khác 6 tầng truyền thừa, hiện tại hắn đưa 6 tầng truyền thừa ra ngoài để cộng hưởng cũng không có vấn đề gì. Điểm quan trọng của truyền thừa, ít nhất phải từ tầng 9 trở nên. Tầng 9 và tầng 10 truyền thừa mới là cấm chế cường hãn. Sau khi lĩnh ngộ, vậy sẽ trở thành một cấm chế đại sư đạt đến trình độ nhất định, giống như Sáng Văn đại sư vậy. Vấn đề là hiện tại hắn chỉ mới tiếp xúc đến Gia Long. Có thể lĩnh ngộ đến truyền thừa tầng 7, cũng đã rất tốt rồi. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn muốn cầm những cấm chế truyền thừa khác đi bán lấy chút tiền tài. Nói là chút tiền tài, còn không bằng nói là giao đổi, hắn muốn trao đổi lực lượng bản nguyên với tất cả các tông môn lớn. Hoặc là trao đổi bí quyết bản nguyên. Bí quyết bản nguyên thì hắn không cần lo lắng bọn họ sẽ không cho, bởi vì vật này chỉ hắn mới có thể sử dụng. Cho dù những tông chủ kia biết rõ quyển sách kia không đơn giản, nhưng nghiên cứu rất nhiều lần đều nhìn không ra được, lúc đó cũng sẽ thành thật cầm đến cho hắn thôi. Nhưng phải xem bao lâu nữa đám tông chủ kia mới tìm đến hắn đây. Hiện tại hắn cần lực lượng bản nguyên. Hấp thu lực lượng bản nguyên, không chỉ khiến hắn có thể nhanh chóng đột phá, mà tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Nói trắng ra là, nếu cho hắn hấp thu mấy loại lực lượng bản nguyên cấp cao, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Ví dụ tu vi của hắn là luyện linh kỳ, từ luyện linh kỳ đột phá đến linh vương kỳ, tin tưởng chỉ cần mấy năm là được, thậm chí còn ngắn hơn. Đây chính là mị lực của lực lượng bản nguyên, có thể khiến hắn nhanh chóng đột phá. Bây giờ hắn cần là thực lực. Không thể trông cậy vào Băng Lăng Cung được, cũng không thể trông cậy vào những tông môn khác. Băng Lăng Cung đúng là cường đại, nhưng sau khi hắn xâm nhập tìm hiểu, phát hiện Băng Lăng Cung đã tụt giảm, cường giả cũng không phải rất nhiều. Căn cứ theo lời Lương Pha nói, bọn họ đều chết trận rồi. Quả nhiên, tông chủ của tông môn hạng nhất như hắn đã nghĩ, đều dẫn người đến đây. Sau khi hắn khắc phương pháp bố trí cấm chế lên tường được vài ngày, bọn họ liền nhanh chóng chạy tới. Có không ít tông chủ đến đây, tông môn hạng nhất cũng có. tất cả đều rất khách khí, còn mang đến không ít lễ vật, giống như đến mừng thọ vậy. Kết quả không cần nhiều lời, Ngô Hiên trực tiếp đưa ra giá tiền của mình, đó chính là bọn họ tìm lực lượng bản nguyên cho hắn. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho bọn họ phương pháp bố trí cấm chế hài lòng. Về phần làm sao biết bọn họ có hài lòng hay không? Chuyện này rất đơn giản. Hắn sẽ bố trí cấm chế truyền thừa ở tầng 6, 7, dựa theo trình độ của hắn bây giờ, không thể bố trí cấm chế quá mạnh mẽ. Cấm chế cao cấp hơn một chút cũng được, chính là hơi khó bố trí, hơn nữa không quá ổn định, cũng tương đối chậm. Bọn họ có thể tự mình đi thể nghiệm xuống, cũng có thể để hắn điều khiển. Nhìn xem cái nào có thể khiến bọn họ thỏa mãn, đến lúc đó sẽ giao phương pháp cho bọn họ là được, rất nhanh mà đơn giản. Thật ra hắn hoàn toàn có thể để các tông chủ tiến vào cấm thần cung, nhưng ngẫm lại, hắn còn chưa sử dụng cấm thần cung thỏa đáng. Mặc dù Sáng Văn Đại Sư đã nói, lúc đạt được truyền thừa này, thì cũng có được cung điện, nhưng không nói rõ cung điện này có thể di động. Cũng không nói rõ cung điện này có thể biến lớn biến nhỏ, vì thế người ngoài không biết được. Bên trong cấm thần cung có cấm chế, có thể để hắn nghiên cứu hoặc là sử dụng, có thể nói chân chính bảo vật chính là cái này. Hơn nữa, cho bọn họ phương pháp bố trí cấm chế là chính, cũng không phải để bọn họ tham quan cung điện. Nếu tiến vào trong cấm chế, thể nghiệm một chút là có thể học được, vậy người này tuyệt đối còn mạnh hơn Sáng Văn Đại Sư rồi. Đã như vậy, muốn truyền thừa của Sáng Gia cũng không có ý nghĩa gì. Kết quả rất thuận lợi, tìm kiếm lực lượng bản nguyên đúng là có chút khó khăn, nhưng Ngô Hiên cũng không nói rõ ràng là cần sơ cấp, hay là trung cấp, chỉ nói là cần lực lượng bản nguyên là đủ rồi. Không thèm để ý đến cấp bậc gì. Tiếp theo chính là chờ đợi tin tức, hy vọng những tông chủ này không khiến ta phải thất vọng. Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra, đối mặt với nhiều tông chủ như vậy, áp lực của hắn rất lớn, cũng may những tông chủ này đều khá dễ nói chuyện, đây cũng là nể mặt Băng Lăng Cung, mới khách khí như vậy. Chương 727 Toàn diệt, 2 Vốn hắn còn muốn lợi dụng cấm chế này làm thù lao, động viên người của mảnh đại lục này, để tất cả mọi người đi vây công đám người Hắc Linh Tông. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, căn bản không cần hắn động viên, nếu những tông môn khác nhìn thấy Hắc Linh Tông, cũng sẽ chủ động công kích, căn bản không cần Ngô Hiên động viên. Nhưng những ngày này cũng không kéo dài lâu, cuối cùng khách không mời mà đến đã tới. Lúc Ngô Hiên đang tu luyện, Lương Pha vội vã tới báo cáo, thiếu chủ. Hắc Linh Tông mang theo rất nhiều cường giả tới đây. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, quả nhiên Hắc Linh Tông sẽ không nhẫn nại được. Lại tự mình giết đến tận Băng Lăng Cung. Đám tông chủ khác còn chưa đến, Hắc Linh Tông đã lớn mật đến đây rồi. Hắn đứng dậy, vung tay một cái đã đi tới cửa, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Hắc Linh Tông phái rất nhiều cường giả, trình độ đều là Linh Vương Kỳ trở lên, cũng có không ít cường giả Hỗn Thiên Kỳ. Mọi người ngồi học cấm chế ở bên ngoài đã chạy đi rồi. Lương Pha tạm dừng, rồi lại nói, theo số lượng cường giả mà Băng Lăng Cung hiện có, căn bản không đánh lại nhiều cường giả như vậy. Bởi vậy chúng ta đã cầu cứu những tông môn khác rồi. Nhưng không biết bọn họ có đến hay không. Hắc Linh Tông là có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ mang đến không ít cường giả. Quan trọng là lúc này bọn họ mới phát hiện, có thể thấy Hắc Linh Tông hành động khá bí mật. Bọn chúng đến cửa rồi mới bị phát hiện, cho dù bây giờ bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Mặc dù không biết số lượng chính xác, nhưng ông ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không ít. Đưa người đến tận cửa tông môn hạng nhất, còn phải đề phòng bị các tông môn khác vây quét, nhất định là đã chuẩn bị mà đến. Bằng không bất cứ lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt, cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Linh Tông giết đến cửa Băng Lăng Cung. Thật ra mục đích cũng chỉ có một, bắt Ngô Hiên. Lúc đầu muốn bắt hắn rồi giết chết, nhưng bây giờ lại khác. Ngô Hiên nắm giữ truyền thừa của Sáng Gia, nếu tùy ý giết chết, truyền thừa của Sáng Gia sẽ không còn nữa. Chuyện này đừng nói là Hắc Linh Tông, những tông môn khác cũng không muốn nhìn thấy. Quan trọng là bây giờ Ngô Hiên nguyện ý trao đổi cấm chế, những tông môn khác có thể không vui mừng sao? Nếu là Sáng Gia trước kia, bọn họ căn bản sẽ không truyền cấm chế ra ngoài, Ngô Hiên thì không giống vậy. Hắn quang minh chính đại truyền ra. Đồng thời trực tiếp tuyên cáo, hắn cần lực lượng bản nguyên. Ai có thể lấy ra lực lượng bản nguyên, sẽ truyền cấm chế cường đại cho người ấy. Đối với các tông môn bình thường, cấm chế cường đại cũng không có tác dụng gì. Dù sao đến cấm sư cũng không có, có được cấm chế cường đại như vậy cũng không lĩnh ngộ được. Nhưng tông môn hạng nhất thì khác, còn có một vài cường giả lánh đời nữa, bọn họ đều mơ tưởng nghiên cứu. Có nhiều cấm chế cường đại trên người, cũng giống như chuyện có nhiều võ kỹ cường đại vậy. Dù sao hắn đã biết không giấu chuyện này được, vậy thì dứt khoát đưa ra. Nếu muốn cộng hưởng, vậy tới cộng hưởng đi. Hắc Linh Tông biết mình không thể tham dự. Đoán chừng còn không tiến vào cửa, đã bị đuổi ra ngoài rồi. Bởi vậy bọn chúng quyết định giết đến tận cửa Băng Lăng Cung, mạnh mẽ bắt Ngô Hiên đi. Băng Lăng Cung đã là mặt trời sắp lặn sau núi, chống lại toàn bộ đại lục bọn chúng còn không sợ, đừng nói là Băng Lăng Cung. Bây giờ ta đang đợi chính là Hắc Linh Tông. Lạnh lùng trong mắt Ngô Hiên lóe lên. Lương Pha khẽ giật mình, sau đó vội vàng nói, nếu không, thiếu chủ mau trốn đi, Phá Kim Tông cách nơi này khá gần, có quan hệ không tồi với Băng Lăng Cung, có muốn đến đó không? Không cần. Ngô Hiên cười nói, căn bản không cần trốn, người của những tông môn này sẽ đến giúp đỡ thôi. Ân tình lớn như vậy, bọn họ lại không muốn sao? Có thể cứu Băng Lăng Cung, nhân tình này đúng là rất lớn. Các tông môn khác sẽ bỏ qua phần nhân tình này sao? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Ngô Hiên chắc chắn bọn họ đang nhanh chóng chạy tới đây rồi, nói đúng ra, từ lúc hắn có được truyền thừa của sáng gia, hắn cũng biết chắc chắn Hắc Linh Tông sẽ tìm tới cửa. Vốn dĩ Ngô Hiên đã được vào sổ đen của Hắc Linh Tông, biết rõ hắn ở Băng Lăng Cung, mà vẫn không xuất động. Chắc hẳn hiện tại giả đến cực hạn rồi, bọn chúng không thể không xuất động. Ngô Hiên đi ra Băng Lăng Cung, theo mắt thường nhìn lại. Cũng không nhìn thấy người của Hắc Linh Tông. Nhưng khí thế từ chân trời vọt tới, đứng ở đây cũng cảm nhận được, nhân số tuyệt đối đã vượt qua nhân số lúc trước hắn đã thấy. Cổ khí tức này khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt, vốn bên ngoài Băng Lăng Cung có rất nhiều người, hiện tại chỉ còn lại ít người mà thôi, đây là những người có tu vi không thấp, cộng tất cả lại, nhân số cũng đạt tới mức độ kinh người. Nhưng có vài tán tu vẫn lựa chọn ngoan ngoãn rời đi, không dám tiếp ở lại nơi này. Lúc này Ngô Hiên mới lên tiếng nói. Ai lưu lại trợ giúp chúng ta chống lại đám cường giả của Hắc Linh Tông? Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ tặng mỗi người một viên hỗn nguyên đan ngũ phẩm. Hỗn nguyên đan. Lương Pha sợ run lên, hỗn nguyên đan ngũ phẩm có hiệu quả rất mạnh, cho dù là đối với hỗn nguyên kỳ, hay là đối với Linh Vương kỳ, đều có hiệu quả rất mạnh. Nếu Linh Vương kỳ đỉnh phong phục dụng, là có thể đột phá đến hỗn nguyên kỳ. Chính là đan dược dùng để đột phá, đối với cường giả Linh Vương kỳ. Nó vô cùng trân quý. Đan dược trân quý như vậy, Băng Lăng Cung vẫn có thể lấy ra được, nhưng về số lượng, đừng nói đến số người đám tông môn kia mang đến, chỉ những người lưu lại chỗ này. Cũng đã đến vài trăm người rồi. Mấy trăm viên hỗn nguyên đan, cho dù là Băng Lăng Cung, đều không thể lấy ra trong một lúc được. Thù lao này vừa ra, mọi người lập tức xôn xao. Vốn Linh Vương Kỳ và hỗn nguyên Kỳ muốn rơi đi, nghe nói như vậy, lại không muốn đi nữa. Bọn họ cũng không chất vấn Ngô Hiên có thật sự cho bọn họ hay không, Ngô Hiên là người của Băng Lăng Cung, cũng là người thừa kế sáng gia, tin tưởng sẽ không quỵt nợ. Thiếu chủ, nhiều hỗn nguyên đan như vậy. Lương Pha cảm thấy có chút lo lắng, nếu sau đó số lượng không đủ, vậy đúng là phiền toái. Không cần lo lắng. Chuyện này không có vấn đề gì. Ta lại hy vọng nhiều người hơn một chút, Hắc Linh Tông phái ra bao nhiêu người, chúng ta cũng có thể chống đỡ được. Ngô Hiên không sợ không có đan dược, chỉ sợ không ai đến giúp đỡ. Sau lưng hắn có một tổ hỗ trợ, cũng có Băng Lăng Cung hỗ trợ, luyện chế linh dược rất nhẹ nhàng. Dựa vào năng lực hiện tại của hắn, luyện chế đan dược này là chuyện vô cùng dễ dàng, về số lượng, cho tới nay chỉ nhiều không ít. Chương 728 Toàn diệt, 3, một lát sau. Cuối cùng cường giả của Hắc Linh Tông đã tới, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ tất cả bọn họ đều có thể phi hành. Trong tình huống bình thường, hỗn nguyên kỳ mới có thể phi hành. Nhưng trong đám người có thể phi hành của bọn họ, cũng có cường giả Linh Vương kỳ. Ít nhất có 3.000 người đến, tu vi thấp nhất là Linh Vương kỳ, tu vi cao nhất hỗn thiên kỳ. Ngoại trừ Linh Vương kỳ có khoảng 2.000 người ra, hai loại cường giả khác, chính là trong 1.000 người còn lại. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng cường giả này thật sự quá kinh người. Ngô Hiên không thể không cảm thán. Liễu Vân Thăng sáng chế bí quyết bản nguyên đúng là một thiên tài. Không thể phủ nhận phương pháp này là tàn nhẫn, nhưng lại có thể tạo ra từng top cường giả, căn bản không cần tu luyện thế nào. Cho nên đối với Hắc Linh Tông mà nói, mỗi top cường giả chính là rau cải trắng bên đường, chỗ nào cũng có thể lấy được. Hắn tin tưởng nếu để Hắc Linh Tông tùy ý phát triển, mảnh đại lục này sẽ là thiên hạ của Hắc Linh Tông. Nhưng tính bất ổn định trong đó sẽ vĩnh viễn là khuyết điểm của bí quyết bản nguyên này. Bởi vì số lượng quá nhiều, những người muốn ở lại giúp đỡ Ngô Hiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Sợ đến mức quay người chạy mất. Hỗn nguyên đan đúng là trân quý, nhưng cũng phải có mạng ăn mới được. Bởi vậy trong chớp mắt, đã có không ít người xoay người bỏ chạy. Chỉ còn lại rất ít người ở đây. Tình huống này cũng nằm trong dự đoán của Ngô Hiên, đối lại là hắn, nếu không thể trốn được thì mới ở lại, còn không hắn cũng sẽ xoay người bỏ chạy như bọn họ. Có rất nhiều cường giả đến, số lượng này đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Đám người đang la hét, muốn tiêu diệt Hắc Linh Tông, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, tất cả giống như bị nắm yết hầu. Nửa câu cũng không nói ra được. Nhiều cường giả như vậy. Lương Pha hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước có tin tức hồi báo, nhưng không quá chuẩn xác, bây giờ được quan sát chính diện, tuyệt đối khiến người ta rung động. Tiểu tử, một thời gian ngắn không gặp, không ngờ lá gan của ngươi lại lớn hơn, chọc tới nhiều cường giả của Hắc Linh Tông như vậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn chính là cung chủ của Nguyệt Linh Cung. Đứng bên cạnh Nguyệt cung chủ chính là Nguyệt Hinh Nhi đã rời đi mấy năm nay. Mấy năm không thấy, tu vi của nàng ấy đã đột phá cực lớn. Đạt đến Linh Vương kỳ đỉnh phong rồi. Xem ra chỉ cần phục dụng Hỗn Nguyên Đan là có thể đơn giản đột phá. Những người khác cũng thế, chỉ cần đạt tới điểm mấu chốt, hắn nhất định sẽ cho bọn họ đan dược để đột phá. Hiên ca. Nguyệt Hinh Nhi vội vàng bay tới, có chút ngượng ngùng nói, không trúng. Ngô Hiên sửng sốt một chút, cái biết rõ Nguyệt Hinh Nhi có ý gì, thật ra chính là còn chưa có hài tử. Hắn lúng túng sờ mũi, theo huyết mạch của bọn họ, muốn sinh con cũng khá khó khăn. Đứa nhỏ này, nhìn thấy nam nhân của mình, đến sư phụ cũng không nhận, nếu không phải Hinh Nhi, ta sẽ không đến giúp ngươi đâu. Băng lão đầu cũng vậy. Lâu như vậy rồi còn chưa trở về, hiện tại băng lăng cung sắp bị hủy rồi. Nguyệt cung chủ có chút bất đắc dĩ, đối mặt với đám đại quân này, sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này, người của những tông môn cũng nhanh chóng chạy đến, tất cả tông chủ của những tông môn lớn cũng nhao nhao chạy đến. Giống như lúc trước, đều có tu vi thánh vương kỳ, mang tới cũng không nhiều người, chỉ là mấy người tùy tùng mà thôi. Nhưng lúc đến đây, nhìn thấy Hắc Linh Tông phái ra nhiều cường giả như vậy, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Cường giả thánh vương kỳ đúng là mạnh, chuyện này là khẳng định. Nhìn thấy Hắc Linh Tông mang đến quá nhiều cường giả, bọn họ cũng không rút lui, mà đi đến bên cạnh Ngô Hiên. Nghe nói Hắc Linh Tông đến đánh băng lăng cung, tông ta nhanh chóng chạy tới, cũng may là chưa tới muộn. Quả nhiên Hắc Linh Tông rất càng rỡ, cũng dám xuất động nhiều cường giả như vậy, thật sự khiến người ta bất ngờ. Hơn nữa đến Nguyệt cung chủ cũng tới, đám cường giả này căn bản cũng không đủ gây sợ. Đúng vậy, không ngờ Ngô Tiểu Hữu có thể mời Nguyệt cung chủ đến đây, vậy càng không có vấn đề. Mặc dù hơi phiền toái, nhưng tin tưởng vẫn có thể giải quyết. Những tông chủ này cười nói. Hoàn toàn không đặt đám cường giả của Hắc Linh Tông kia vào mắt. Chỉ cần không phải chống lại cường giả Thánh Vương Kỳ, thì Hỗn Thiên Kỳ chính là cặn bã. Hơn nữa lúc này đã có không ít cường giả Thánh Vương Kỳ chạy đến, đối mặt với 3.000 cường giả kia, tuy là có độ khó, nhưng giải quyết hết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ lời nói của mấy vị tông chủ này có thể thấy Nguyệt Cung Chủ khá nổi tiếng, phải nói là tu vi không thấp. Thánh Vương Kỳ cũng có phân chia mạnh yếu, chắc hẳn Nguyệt Cung Chủ khá mạnh. Cảm ơn mấy vị tông chủ rồi, ta sẽ bày tâm chế ở đây, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú. Vậy thì có thể học. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, mặt đất lập tức phát ra tia sáng long lanh, bao phủ đám cường giả Hắc Linh Tông vừa tiến vào, diện tích che phủ vô cùng rộng, cũng không biết Ngô Hiên đã bố trí lúc nào rồi. Các vị tông chủ, xin các ngươi đưa linh lực vào trong cơ thể ta, không cần quan tâm là thuộc tính gì, chỉ cần đưa vào là được. Để ta cho các ngươi nhìn xem, hiệu quả của cấm chế này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Mấy vị tông chủ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn nghe theo Ngô Hiên, đều nhao nhao đưa linh lực vào trong cơ thể Ngô Hiên, lúc bắt đầu còn không dám đưa vào quá nhiều. Sau đó phát hiện Ngô Hiên giống như cái động không đáy, liên tục hấp thu linh lực của bọn họ, nên đã vận chuyển nhiều hơn. Lúc linh lực được gia tăng, cường giả của Hắc Linh Tông ở cấm chế nhìn thấy trong đó xuất hiện những tia sáng màu trắng bạc, hình thành những thanh kiếm lơ lửng trong đó, rậm rạp chằng chịt, chỉ ít có đến vài chục thanh. Diệt! Ngô Hiên thấp giọng nói một chữ, giơ một ngón tay ra, tất cả kiếm quang nhắm ngay đám cường giả của Hắc Linh Tông, công kích đến. Bởi vì diện tích che phủ tích rất rộng, đám cường giả của Hắc Linh Tông căn bản không thể trốn được, cũng không thể nhanh chóng phá vỡ cấm chế này. Ầm một tiếng, cả đại địa đều chấn động, bộc phát tiếng vang ra đinh tai nhức óc, vài chục dặm đều có thể nghe thấy. Tiếng nổ mạnh điếc tai này đã hoàn toàn che giấu tiếng kêu thảm thiết ở bên trong. Sau khi tro bụi tản đi, 3.000 cường giả mà Hắc Linh Tông mang đến nằm đờ đất, máu chảy thành sông. Chương 729. Kế hoạch chỉ mới khởi động cấm chế, đã tiêu diệt tất cả các cường giả mà Hắc Linh Tông mang tới rồi, chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Đương nhiên dựa vào lực lượng của một mình Ngô Hiên thì căn bản không thể làm đến một bước này, cho dù cấm chế cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng làm đến bước này. Uy lực của cấm chế và tu vi có quan hệ trực tiếp, tu vi càng cao thì cấm chế càng mạnh. Không có khả năng một người có tu vi bình thường, sau khi lợi dụng cấm chế lại có thể miễu sát nhiều cường giả hơn mình mấy cấp độ như vậy. Chuyện này đương nhiên là không thể nào. May mắn là có mấy vị tông chủ Thánh Vương Kỳ, nếu như không có bọn họ, hắn cũng không thể khiến cấm chế bộc phát ra uy lực kinh người như vậy. Mặc dù cấm chế phát ra uy lực có liên quan đến những tông chủ này, nhưng quan trọng là nhờ vào bản thân cấm chế đã phóng đại công kích của bọn họ lên mấy lần. Vốn dĩ muốn giải quyết nhiều cường giả như vậy vẫn phải tốn chút sức lực, không ngờ trong chớp mắt đã có thể giải quyết tất cả rồi. Có một số người còn sống, nhưng còn sống cũng bị trọng thương, căn bản không thể động đậy, đến hư linh kỳ bình thường cũng có thể dễ dàng chém giết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, một số người tu luyện mới chạy trốn bị tiếng nổ đinh tai nhức óc này làm cho kinh hãi. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả người của Hắc Linh Tông đã nằm đấy, đều hít một ngụm khí lạnh. Đồng thời trong lòng cũng hối hận không thôi, nếu bọn họ không chạy, nhất định Hỗn Nguyên Đan sẽ đến tay rồi. Hiện tại bọn họ đã chạy rất xa, ai sẽ tin tưởng bọn họ có ý giúp đỡ chứ? Chạy xa một chút là định đến đánh lén sao? Cho dù là người có da mặt dày cỡ nào, cũng không dám nói như vậy. Huống hồ giết chết đám người kia chính là mấy vị tông chủ. Cũng không phải là bọn họ, cho dù bọn họ còn ở chỗ đó, sẽ nhận được Hỗn Nguyên Đan sao? Rốt cuộc là cấm chế gì mà cường đại như vậy? Một vị tông chủ hít một ngụm khí lạnh, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, đến Nguyệt Cung chủ cũng bị chấn động thật sâu. Chẳng ai ngờ Ngô Hiên sẽ bố trí ra cấm chế này, thật sự quá kinh người, khiến cho bọn họ cảm thấy không dám tin. Khó trách Ngô Hiên lại không hề nóng nảy, thì ra sớm đã chuẩn bị tất cả rồi, đợi cường giả đến, rót linh lực vào trong cơ thể Ngô Hiên, là có thể khởi động cấm chế cường hãn này. Ngô Hiên sớm đã dự đoán Hắc Linh Tông sẽ đến. Đương nhiên hắn phải bố trí ra cấm chế này, chuyện này khiến hắn phải tổn tâm huyết rất lớn. Cho dù Hắc Linh Tông không đến, sau này nhất định cũng có lúc dùng đến, cho nên hắn đã bố trí xong. Ngay cả Lương Pha cũng không biết chuyện này. Bây giờ ông ta đã biết, lập tức tự giễu bản thân một câu, xem ra ông ta đã lo lắng dư thừa rồi. Hiện tại nhiều cường giả như vậy đều bị miễu sát, ông ta còn lo lắng chuyện gì nữa? Cấm chế này là kiếm bạo cấm chế. Coi như một cấm chế tốt, có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Nếu bố trí tại xung quanh tông môn của mình, sẽ có hiệu quả phòng ngự rất tốt. Ngô Hiên đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một ánh hào quang bắn về phía những tông chủ này, ta giao phương pháp bố trí cấm chế này cho các ngươi đi, coi như báo đáp ân tình lần này. Đám tông chủ tiếp thu tia sáng này chính là phương pháp bố trí cấm chế. Sau khi đám tông chủ tiếp nhận, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảm nhận được thâm ảo trong đó. Một lúc lâu sau, bọn họ mới thở phào một hơi, không hổ là cấm chế của sáng gia, thật sự rất cường đại. Cảm tạ Ngô Tiểu Hữu, lần này tới đây thật sự đáng giá. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Quay người bay về phía đám người Hắc Linh Tông bị thương nằm đầy đất. Sau khi hắn hạ xuống, đập vào mắt hắn là hình ảnh không nỡ nhìn. Chuyện này hắn đã nhìn thấy, không phải do hắn tự động thủ diệt trừ những người còn sống, mà là trong ký ức hắn tìm tòi được. Không ngờ. Ngươi lại cường đại như vậy, tông ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Một tên cường giả hỗn thiên kỳ bị trọng thương của Hắc Linh Tông miễn cưỡng ngồi dậy, khí tức trên người rất hỗn loạn. Muốn xông lên chiến đấu với Ngô Hiên cũng không làm được. Tu luyện bí quyết bản nguyên thấp kém kia, khuyết điểm lớn nhất chính là không ổn định. Lúc bị thương tổn, rất dễ khiến lực lượng bản nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Lợi dụng lực lượng bản nguyên vốn chính là nhân vật nghịch thiên rồi. Loại này tâm pháp là cường hành tu luyện, bởi vậy kết quả càng không cần nhiều lời, nhất định là không ổn định. Tu luyện không tốt, lúc nào cũng có thể bạo thể. Nếu như các ngươi cho là ta dễ bị bắt nạt như vậy, vậy thì đã tính toán sai rồi. Ngô Hiên lạnh lùng nói một câu, phất tay ra, một ánh hào quang bao phủ tên cường giả hỗn thiên kỳ này. Tên cường giả hỗn thiên kỳ này còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, một lát sau mới hồi phục tinh thần, thét to, ngươi đã làm gì ta rồi? Không làm những gì. Chỉ là đơn thuần tìm tòi trong trí nhớ của ngươi mà thôi, cũng may là tìm thấy một số tin tức hữu dụng. Trong mắt Ngô Hiên lóe lên một tia vui mừng, năng lực tìm tòi ký ức này là hắn học được trong truyền thừa cấm chế, có thể mạnh mẽ tìm tòi ký ức của đối phương. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm được trong lúc đối phương suy yếu. Hơn nữa, nếu thăm dò quá nặng nề, rất dễ dàng biến đối phương thành kẻ ngốc. Ngươi! Tên cường giả hỗn thiên kỳ này giận dữ công tâm, linh lực trong cơ thể trở nên càng hỗn loạn, trừng hai mắt, chết tại chỗ. Đối với người của Hắc Linh Tông, Ngô Hiên nhất định sẽ không sinh ra lòng đồng tình, dù sao mục đích của hắn đã đạt được, hắn muốn ký ức của bọn chúng. Tìm ra căn cứ của Hắc Linh Tông, cuối cùng hắn đã tìm được, nơi đó cũng không phải cách chỗ này rất xa. Xem ra thu hoạch lần này cũng không ít, có thể tìm ra căn cứ của Hắc Linh Tông, đúng là rất tốt. Hơn nữa những người này chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, biết rất ít chuyện. Ngô Hiên xoay người sang chỗ khác, ra hiệu cho người của Băng Lăng Cung diệt trừ những người còn lại của Hắc Linh Tông, giữ lại cũng là tai họa. Chương 730 Kế hoạch 2, hắn tìm tòi ký ức của một cường giả tương đối mạnh, nhưng vẫn chỉ phát hiện một chút da lông mà thôi, xem ra địa vị vẫn khá thấp, cũng không biết nhiều. Nhưng có một chuyện hắn rõ ràng, chính là bọn chúng có không ít cường giả, giới hạn từ hỗn thiên kỳ trở xuống, thật ra bọn chúng còn có cường giả thánh vương kỳ nữa. Chỉ là số lượng rất thưa thớt, tối đa chỉ có một hai người. Xem ra, tên cường giả hỗn thiên kỳ này còn rất nhiều chuyện không biết, dù sao địa vị của người này khá thấp. Từ đó hắn biết rằng lần này mục đích Hắc Linh Tông tấn công đến không sai biệt lắm với suy đoán của hắn. Nhiều cường giả đến như vậy, mục đích chỉ có một. Chính là bắt sống hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt sống, không được giết hắn. Bọn chúng nhìn trúng truyền thừa của sáng gia mà Ngô Hiên có, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Tiếc là nguyện vọng không thể thực hiện được, toàn quân bị diệt, còn chưa đến cửa lớn của Băng Lăng Cung, tất cả đã bị tiêu diệt rồi. Lúc Ngô Hiên quay lại Băng Lăng Cung, lại cảm thấy một cổ khí tức rất mạnh xuất hiện trên không trung, trong lòng mọi người thất kinh, đều nhao nhao nhìn lên không trung. Lúc này, một ông già đang bay lơ lửng trên không trung. Khí tức không phát ra nhiều, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tu vi của ông ấy vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là người mạnh nhất mà hắn đã từng gặp, còn mạnh hơn các cường giả Thánh Vương Kỳ ở đây, cũng bao gồm Nguyệt Cung Chủ. Nhưng khí tức cũng không phải người của Hắc Linh Tông. Không có khí tức của lực lượng bản nguyên, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lúc này bên tai hắn lại truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Lương Pha, cung chủ. Cung chủ! Ngô Hiên tạm dừng, sau đó mới phản ứng lại, lão giả trước mắt này chính là cung chủ Băng Lăng Cung, cũng chính là vị sư phụ không chịu trách nhiệm với mình kia. Quả nhiên! Các tông chủ khác đều nhao nhao đền lên nghênh đón, khách khí chào hỏi, đều là Thánh Vương Kỳ. Nhưng hai bên có chênh lệch rất lớn. Băng lão đầu, cuối cùng ngươi đã trở về. Nhà ngươi sắp bị hủy rồi, hiện tại mới trở về, đệ tử của Hắc Linh Tông cũng đã bị tiêu diệt, ngươi trở về quá muộn. Nguyệt cung chủ cũng không sợ, còn nói đùa vài câu. Băng cung chủ nở nụ cười, đưa mắt nhìn Ngô Hiên, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, người chính là Ngô Hiền có thân thể bản nguyên mà rất lâu trước kia ta đã dò xét được đi. Không ngờ ngươi lại tiến bộ lớn như thế. Thật ra ta đã sớm trở về rồi. Băng Lăng Cung sắp bị hủy, ta có thể không gấp gáp trở về sao? Ta chỉ muốn nhìn xem các ngươi sẽ giải quyết như thế nào thôi, không ngờ lại có thể giải quyết dễ dàng như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Không thể không nói, cấm chế của Sáng Gia quả nhiên cường đại. Không nghĩ tới đệ tử của tông ta lại có thể kế thừa, khiến ta cảm thấy rất vui vẻ. Băng Cung Chủ lại lớn tiếng cười, chuyện này thật sự khiến ông ấy cảm thấy vui vẻ. Không chỉ có thân thể bản nguyên, còn lấy được truyền thừa của Sáng Gia, nếu là ai cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Được rồi, không nhiều lời với ngươi nữa. Hình Nhi đồ đệ, bây giờ nam nhân của ngươi không sao rồi, đã an tâm theo ta trở về bế quan chưa? Nguyệt Cung Chủ cảm thấy có chút bất mãn, hận Ngô Hiên không phải là người của Nguyệt Linh Cung. Nguyệt Hình Nhi gật đầu, bay đến bên cạnh Ngô Hiên, nói khẽ, ta phải trở về bế quan, cũng không biết phải bế quan bao lâu nữa, Hiên ca phải bảo trọng nha. Ngô Hiên cười nói, yên tâm đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đi gặp ngươi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, bọn họ đã trở về Băng Lăng Cung. Bởi vì Băng Cung Chủ trở về, tất cả mọi người đều ra đón, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Ngô Hiên và Băng Vũ Tích liếc nhau một cái. Không biết có nên gọi một tiếng sư phụ không? Nhưng vị sư phụ này căn bản chưa dạy bọn họ cái gì. Cung chủ đã sớm nhìn ra chút tâm tư này của bọn họ, tùy ý cười nói, thật ra chỉ có Băng Vũ Tích mới là đồ đệ chân chính của ta thôi, còn Ngô Hiên coi như không phải. Ta không dạy ngươi cái gì, cũng không biết phải dạy từ đâu, từ trước đến nay ngươi đều tự mình học tập, hơn nữa, trong phương diện cấm chế, ngươi còn hiểu biết nhiều hơn ta. Như vậy đi, để ngươi làm trưởng lão của Băng Lăng Cung đi, như vậy thì sao? Chuyện này đương nhiên Ngô Hiên không có ý kiến gì, còn cảm thấy như vậy rất tốt. Vị cung chủ này thật sự không thể dạy hắn cái gì. Để hắn ở lại Băng Lăng Cung, gọi ông ấy một tiếng sư phụ, như vậy cũng có chút không quá đáng giá. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, Băng Cung Chủ chỉ nói mấy câu đơn giản, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, đương nhiên ta cũng không phải một người sư phụ tận trách, chỉ muốn tìm đệ tử mà thôi. Chắc hắn các người đều rất ngạc nhiên. Vì sao ta không thường xuyên ở Băng Lăng Cung đúng không? Thật ra chuyện này cũng có liên quan đến Hắc Linh Tông, nói đúng ra, cũng liên quan đến tộc Hư Long. Hắc Linh Tông và tộc Hư Long. Trong lòng Ngô Hiên cả kinh, đây chính là đại địch của tộc Hồng Liên. Tại sao Băng Lăng Cung cũng dính líu đến hai thế lực này rồi? Đúng vậy. Trải qua điều tra rất lâu. Thật ra ta và các tông chủ tông môn khác cùng điều tra. Ví dụ như tộc Phượng Linh. Băng Cung Chủ nhìn về phía hai người Hỏa Linh Hân, cười nói, thật ra lão gia hỏa của tộc Phượng Linh kia cũng muốn đến đây đón hai người đi, nhưng tình huống khẩn cấp, tạm thời không có thời gian tới đây. Trải qua thời gian dài điều tra, chúng ta phát hiện tộc Hư Long và Hắc Linh Tông, thật ra là ở cùng nhau. Bọn chúng ở cùng nhau. Trong lòng Ngô Hiên nhấc lên sóng to gió lớn, tin tức này thật sự quá kinh người. Vốn cho rằng Hắc Linh Tông chỉ là đơn thuần là hợp tác với tộc Hư Long. Không nghĩ tới bọn chúng là ở cùng nhau. Yêu tộc và con người liên hợp lại ở cùng nhau. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ tộc Hư Long thật sự có ý định giao hảo với con người sao? Còn là Hắc Linh Tông mang tiếng xấu khắp nơi, không hợp tác với những tông môn khác, mà lại là Hắc Linh Tông. Chẳng lẽ giữa bọn chúng có bí mật không thể cho ai biết sao?